nhớ mãi không quên, chương 21, sắc tình mê hoặc, góc truyện audio.com, edit by Kiera. Trình Niệm Niệm trốn ở trong phòng chọn trái chọn phải, nhìn chằm chằm hai cái nội y ít vải trên tay mình mà tim đập thịch thịch thịch, nhưng tiếng đập cửa đã đánh gãy sự do dự của cô. Muốn anh đi vào giúp em mặc không? Không, không cần. Trình Niệm Niệm lúng túng tùy tiện cầm lấy một bộ mang sắc đỏ thắm, thoạt nhìn có vẻ là vải nhiều nhất, sau đó cô chồng lên mới phát hiện. Vải nhiều có ích lợi gì? Nó xuyên thấu nha, vẻ mặt cô giống như đưa đám muốn cởi ra mà nào đâu biết rằng Lục Diễm đã mở cửa chuẩn bị tiến vào. Trình Niệm Niệm đành phải che lại trước ngực, mặt đầy đỏ bừng bất an nhìn Lục Diễm đang đi vào phòng. Lục Diễm đi vào tới liền cảm thấy nóng rực, hai tay của cô gái nhỏ giao nhau ở trước ngực ngăn chặn đi một mảnh cảnh xuân, lại còn nửa che nửa lộ càng thêm trêu chọc người. Giày duy băng mỏng màu đỏ thắm vòng qua xương quai xanh lồi lõm cùng màu với dấu hôn như ẩn như hiện trước ngực. Vần về đến cái eo thon, nhìn vào hai đôi chân thon dài đang kép lại. Quần chữ đinh, đinh tinh tế như muốn thít chặt ít hầu của Lục Diễm. Đôi chân nhỏ trắng nõn của cô quấn vào nhau trông có vẻ bất an, Lục Diễm bối rối đi về phía trước khiến Trình Niệm Niệm không thể không lui về phía sau, thối lui đến ven tường, hai cánh tay trống trên ngực phập phồng của anh. Anh bị cánh tay ai kia chặn lại, Lục Diễm nhịn không được thầm mắng một tiếng, chết tiệt. Vải lụa mỏng manh gắt gao bọc lấy nhũ hoa trắng bóng, tạo ra một rãnh sâu ở giữa, lộ ra hai đầu V anh đào nửa ẩn nửa hiện, ra thịt cô gái nhỏ vốn là trắng nõn bây giờ mặc lên bộ nội y trong suốt. Này lại càng thêm mê người. Lục Diễm lập tức cúi đầu ngậm lấy đầu V, bị đè ép, đầu lưỡi khiêu khích, hơi thở càng thêm nóng bỏng, tiểu yêu tinh. Ngón tay câu lấy quấn lót chữ đinh, đinh không thể che được hoa huy tê, dễ như trở bàn tay đã đụng tới cửa hoa huy tê đã một mảnh lầy lội. Anh buông tha đầu V, bị liếm trở nên cưng cứng, mút thật mạnh một cái vào môi cô, ướt lúc nào, hả? Một ngón tay không đủ, anh lại thêm một ngón nữa cắm vào hấp thụ tầng tầng nhiệt nhiệt nơi hoa huy tê ẩm ướt hơi sưng. Trình Niệm Niệm bị khiêu khích làm cho trong thân thể phiếm lên một trận hư không, eo và mông không ngừng cọ về phía trước kêu ra tiếng ưm. Lúc anh nói anh cứng rồi, Lục Diễm nhịn không được cúi đầu nhìn xuống, hai mảnh tiểu thịt môi ẩm ướt dính dâm thủy phun ra nuốt vào ngón tay của anh, ánh mắt sáng quắt đánh vào nơi bị cắm kia, mang theo độ ấm làm Trình Niệm Niệm nhịn không được co rụt lại một chút. Tiểu huyệt hướng về phía trước phun ra một ngụm dâm dịch, lộ ra một đoạn đốt ngón tay bị tươi ướt mà trở nên bóng loáng, tiểu yêu tinh đưa mông nhỏ cùng tao huyệt hướng về ngón tay đang vuốt ve mình từng chút giống như cái miệng nhỏ cực kỳ đói khát. Mẹ nó, tiểu huyệt đã sưng lên rồi còn đi câu dẫn. Lục Diễm nhìn cô lâm vào tình dục mị hoặc làm cổ họng liền phát ngứa, dùng sức cắn cô, hạ lưu mút lấy môi dưới của cô. Anh lại đưa một ngón tay cấm vào nơi sưng đỏ kia, đâm vào tiểu huyệt của cô, đầu lưỡi bắt trước dao hợp tình sắc ở trong miệng cô thọc vào rút ra, khóe miệng tràn ra nước bọt chảy xuống cổ tinh tế đang ngước cao. Anh cởi khóa quần xuống, giải phóng côn THT căng chặt xương to, nó nhếch cao lên trống trên eo của cô, quy đầu tràn ra tinh dịch cọ sát làm trơn trượt một mảnh. Nghĩ đến việc ngày hôm qua anh làm cô có chút tàn nhẫn, ngón tay cắm vào cũng đã có chút sưng, hôm nay lại muốn cô, anh sợ cô gái nhỏ này sẽ chịu không nổi. Lục Diễm nắm lên tay cô đặt lên côn THT sưng to như sắp nổ tung của anh, tay nhỏ hơi lạnh vuốt ve gân xanh nổi trên thân gậy, siết chặt hàm dưới gợi cảm của anh. Niệm Niệm, giúp anh cầm lấy tay nhỏ vuốt từ gốc rễ thân gậy đi thẳng tắp lên quy đầu cho cô vuốt ve từng tất một côn THT dữ tợn của mình, anh còn ở bên tai cô nói nhỏ dạy cô giúp mình an ủi như thế nào để bắn tinh. Cứ động như vậy chấm sao. Trình Niệm Niệm bị anh dụ dỗ không kiềm chế được rên rỉ dụ hoặc nghe lời anh vuốt ve lên xuống, côn THT trong tay nhảy dựng lên càng thêm phòng tay. Đúng, ngoan, lại dùng lực một chút. Lục Diễm không thể cưỡng lại được khi nghĩ cô gái nhỏ giúp mình vuốt ve côn THT thật muốn bắn đầy tinh dịch lên người cô, âm thanh gầm nhẹ trầm thấp đè nén không được. Vùi đầu vào bên cổ cô liếm láp, eo thon động đẩy, đâm quy đầu vào lòng bàn tay non mềm của cô, khiến lòng bàn tay cô xoa nắn quy đầu chướng đến đỏ tím. Lòng bàn tay tinh tế lướt qua nơi mẫn cảm của anh, đầu ngón tay thon dài mò vào lỗ nhỏ đang mở to trên quy đầu, làm anh sung sướng đến mức không kìm được khoái cảm phun ra một chút tinh dịch. Lục Diễm bị tay nhỏ của cô làm cho một trận tê dại đến tận xương, liền há miệng ra cắn lên tiểu thịt non trước mắt, liếm lông tơ tinh tế trên vành tai nhỏ. Niệm Niệm thật ngoan, trong tay của Trình Niệm Niệm bị đâm đến ướt rầm rề, không khí hoan ái dâm hoặc đến mức hạ thân của cô chịu không nổi căng thẳng kẹp chặt lại, khiến cho ngón tay của anh cắm ở trong bị ướt đẫm một mảnh còn phát ra tiếng nước òm ọp. Tiếng nhỏ như vậy thực sự kêu lên. Lục Diễm cắn xuống đôi môi làm cô không thể thở khiến cô hàm chứa hút chặt đầu lưỡi tiến vào của mình. Sao cô ấy có thể mềm như vậy, non như vậy. Chết tiệt, Trình Niệm Niệm bị mất phản ứng đáp lại mút lưỡi của anh, kích động đến làm ngón tay càng đâm thật mạnh thật sâu vào tiểu nộn bức mà moi lộng, côn THT giữ tợn hung hăng đâm về phía trước trong lòng bàn tay cô. Nơi tư mật của bọn họ đều nằm trong tay đối phương bị cả hai đâm cùng vuốt ve dâm loạn đến cực điểm, dâm dịch giàn rủa. Nghĩ đến việc nộn huyệt gắt gao hàm chứa chính là côn THT thô cứng của mình khiến cho Lục Diễm hận không thể muốn cắm hết cả bàn tay vào, đùa bỡn kích thích tiểu thịt hạch cứng rắn. Ngón tay anh cũng di chuyển vòng quanh vách động tìm tiểu thịt mầm nhô lên, tàn nhẫn bóp lấy chỗ mẫn cảm đó, còn chọc mạnh làm huyệt thịt run rẩy siết chặt hơn. Côn THT sưng to không chịu nổi khi đột nhiên bị nắm chặt như vậy, run rẩy bắn ra từng đợt tinh dịch dính đầy trên lòng bàn tay cùng eo của Trình Niệm Niệm. Cô cắn môi anh, tiểu thịt mầm bị ai kia bóp run lên, hoa huy tê co rút lại run rẩy phun ra cực khoái. Cách chương,